Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Không thẹn cho tâm, linh đường lý, các đêm hoa nhu xem thủ phủng Ngọc Tông đường chém ra hiện tại trước mắt khi. Không hiểu có chút khẩn trương, ngài đây là, mộ mộ phía trước đã minh xác tỏ thái độ ngươi chính là tân môn chủ. Đây là môn chủ thân phận tượng trưng. Thỉnh nhận lấy, đường chảm nói xong đem Ngọc Tông về phía trước nhất đưa. Hoa nhu xem Ngọc Tông, nhất thời có chút hoảng hốt, mỗ mỗ nàng, đồng ý là ta, ân, kỳ thật nàng không đồng ý cũng không có cách nào. Số phiếu thượng ngươi rõ ràng thắng lợi, huống chi, ngươi còn phải đến truyền thừa, đường chảm tuy rằng là mỗ mỗ ủng độn. Nhưng hắn công chính công bằng tính tình cùng kiên trì. Vẫn là nhường hắn lựa chọn ăn ngay nói thật, kia ngài, tín nhiệm ta sao, đường chảm một chút, tiện đà ẩn ẩn, ta là phủ tín nhiệm ngươi không trọng yếu, quan trọng là ngươi phải nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, hoa nhu nghe vậy lập tức thẳng thắn thắt lưng. Nàng hít sâu một hơi, vươn hai tay chuẩn bị tiếp nhận, đợi chút, nhưng vào lúc này, một quân ngô vọt tiến vào, quân ngô, hoa nhu kinh ngạc cho hắn ngăn trở. Mà một quân ngô vừa tới đến hoa nhu bên người, liền thập phần tự nhiên bắt được tay nàng đi xuống nhấn một cái. Quay đầu nhìn về phía đường chảm, kế nhiệm môn chủ chính là đại sự, làm có môn đồ xem lễ, như thế làm việc, quá mức khinh suất, đường chảm nhíu mày nói. Nhưng là độc chủ ngày mai hạ táng dù sao cũng phải có môn chủ trì thuyền quan nghi thức. Như tại hạ táng tiền cử hành môn chủ kế nhiệm nghi thức. Khủng quá mức vội vàng, thả sợ, chậm trễ độc chủ hạ táng giờ lành, vậy không sợ chậm trễ đường môn tương lai sao? Đường chảm bị giận, trầm mặc vô pháp nói tiếp, hoa nhu thấy thế kéo kéo mộ quân ngô, sung hắn nhẹ nhàng lắc đầu cũng ôn nhu nói, ta cũng không để ý nghi thức người chết vì đại. Nàng cảm thấy chính mình ủy khuất một điểm không có gì. Quan trọng là đừng lầm độc chủ hảo canh giờ. Mộ quân ngô lại phản đối nói, cần phải tưởng đường môn cao thấp vạn người một lòng nghe lệnh cho ngươi. Này nghi thức liền ắt không thể thiếu. Hoa nhu nghe vậy trầm tư, nàng đích xác không nghĩ qua vấn đề này. Mộ quân ngô lúc này vỗ nhẹ hai hạ hoa nhu thủ sau. Lại lần nữa chuyển hướng về phía đường chảm, ngày mai trước hoàn thành kế nhiệm nghi thức, độc chủ thôi sau một ngày hạ táng, không, vẫn là trước táng sư phụ. Lại cử hành kế nhiệm nghi thức đi. Hoa nhu phản đối, nhưng lúc này đây đường chảm lại phản đối nàng. Độc chủ xưa nay lấy đường môn đại nghiệp làm trọng. Mộ quân ngô nói rất đúng. Vẫn là trước cử hành môn chủ kế nhiệm nghi thức hơn quan trọng hơn. Trễ táng một ngày, ta tin tưởng độc chủ trên trời có linh thiêng. Cũng sẽ lượng giải, nhưng là, mộ quân ngô đánh gãy hoa nhu nói. Cứ làm như vậy đi. Hết thảy lúc này lấy đại cục làm trọng, hoa nhu sắc mặt rối rắm. Đường chảm tác thu hồi Ngọc Tông, lấy đại cục làm trọng, ngày mai ta lại đem nó tự tay giao phó, đường chảm ôm cháp lược hạ thấp người. Bước nhanh ly khai, quân ngô, hoa nhu, tin tưởng ta, đây mới là đối quyết định, hoa nhu nghe vậy mắt có bất an nhìn về phía quan tài. Mộ quân ngô nắm chặt tay nàng, độc chủ thành toàn ngươi. Đều không phải chính là muốn ngươi mạnh khỏe, lại muốn ngươi mang theo đường môn đi một cái hướng thiện đường, hoa nhu nghe vậy dùng sức gật đầu. Ta biết mộ quân ngô đem hoa nhu kéo vào trong lòng. Nhẹ nhàng chụp nàng lưng, trấn an nàng cũng nhắc nhở nói. Cho nên từ giờ trở đi, ngươi mỗi một bước đều phải có cái nặng nhẹ phán đoán, ân, thế gian không có gì chân chính viên. Mãn, ngươi có khả năng làm chính là không thẹn cho tâm ân đi, hoa nhu theo mộ quân ngô trong lòng nhẹ. Nhàng rời khỏi, hai mắt xem hắn trịnh trọng gật đầu. Ân, ta đã biết, về sau ta nhất định nhiều hơn lo lắng, mộ quân ngô xem nàng hai tròng mắt. Đau lòng nói, vô luận thế nào, ta đều sẽ duy trì ngươi. Cốc cốc môn phi sao vang, đã ngủ lại Triệu Phú Xuân cọ một chút ngồi dậy đến. Nhìn chằm chằm cửa phòng khẩn trương bất an nói, ai, ngoài cửa không người trả lời, nhưng tiếng đập cửa là một chút nhất sao, thả liên gõ tam hạ, Triệu Phú Xuân vẻ mặt có điều hoãn thích, nhân tắc lập tức đứng dậy xuống giường, Câu Lũ thân mình mở cửa, mắt có lệ trí tiểu thái giám lập tức miêu thắt lưng chui vào phòng trong. Người thế nào đi lại? Triệu Phú Xuân có chút nghi hoặc, càng nhiều là bất an. Lúc trước hắn rõ ràng đã tặng tin tức đi lại, có biến động, hắn cau mày thấp giọng nói. Vừa rồi Trường Phúc công công công đạo chúng ta nói tướng quân vừa đến đại vương tẩm điện tiền. Liền cần phải đưa hắn bắt cái gì? Triệu Phú Xuân cả kinh thẳng thắt lưng. Kia tiểu thái giám lại nói. Ngài nói, này tướng quân là loại người nào a? Không có đại vương truyền triệu hắn chính là lại tức giận cũng sẽ không đến hậu cung tẩm điện a. Thế nào bọn họ như vậy chắc chắn? Triệu Phú Xuân ánh mắt nhíu lại. Trong lòng chân bảo gọi người đạp hư. Nhất định nóng vội, khả sự đã thành kết cục đã định. Hắn chạy tới cải biến không xong kết quả còn phải chiêu họa. Hắn sẽ không không rõ a. Minh bạch về minh bạch, nhưng giận dữ, cũng là hội hôn đầu nói nhi, vậy hỏng rồi. Hắn như đi đại vương là có thể, trị hắn tội. Tá hắn trong tay binh quyền, Triệu Phú Xuân nói xong lời này. Cùng tiểu thái giám liếc nhau, hai người trong mắt di động tất cả đều là bất an. Triệu Cát Xương này tạp toái. Đầu qua nhưng là linh quang, Triệu Phú Xuân lẩm bẩm một tiếng. Kia tiểu thái giám đã nôn nóng thỉnh giáo đứng lên, kia hiện tại làm sao bây giờ? Triệu Phú Xuân thủ nhất câu, tiểu thái giám lập tức đưa lỗ tai đi qua, Triệu Phú Xuân cứ như vậy châu đầu ghé tai hướng hắn công đạo vài câu. Nghe được tiểu thái giám là liên tiếp gật đầu, ánh mắt cũng kiên định đứng lên, không bao lâu, tiểu thái giám bước nhanh rời đi. Hắn đi rồi, Triệu Phú Xuân lược thêm suy tư, vội vàng nắm lên quần áo cũng đi ra ngoài. Một đêm có thể rất dài, một đêm cũng có thể thực đoàn, bất quá một cái canh giờ mà thôi. Chân trời đã nổi lên tinh dịch cá, nhắm chặt cửa cung cũng mở ra, lui ở nhà mình trên xe ngựa Lưu Ngạn Thao gặp cửa cung đã khai. Lập tức đỡ gã sai vặt xuống xe ngựa, phi nước đại hướng cửa cung. U, tướng quân hôm nay cái tới sớm a. Một câu đã từng khách sáo. Trong ngày thường Lưu Ngạn Thao cũng sẽ phụng bồi hai câu. Nhưng lúc này hắn lòng nóng như lửa đốt, căn bản không rảnh để ý tới. Bước nhanh đi vào sau, nhưng lại không phải đi phía trước chiều đi đến, mà là hướng một bên dũng đạo đi. Kia mở cửa thái giám thấy thế, khóe miệng khinh câu. Lưu Ngạn Thao vẻ mặt hoảng hốt chỉ để ý vội vàng về phía trước. Căn bản không lưu ý chính mình hướng đi nơi nào. Chờ hắn trong lúc vô ý ngẩng đầu, nhìn đến dũng đạo hai bên sâm nghiêm túc mục hắc màu xanh tường cao khi. Tài rồi đột nhiên thanh tỉnh, hắn mặt có kinh sắc, cuống quýt lui về phía sau. Vội vàng rời khỏi dũng đạo, hãy còn ở cửa cung thở dốc vài lần điều chỉnh tâm tính sau. Có thế này bước trên đi đi phía trước chiều bậc thềm mà đi, hắn nhớ được chính mình là thần tử. Nhớ được đi quá giới hạn hội mang đến thế nào phiền toái. Chính là nhất tưởng đến nữ nhi, này tâm tình lại trầm trọng chung xen lẫn phẫn nộ cùng đau tiếc. Thế cho nên ẩn nhẫn hắn càng chạy người càng khó chịu. Cũng càng tập tễnh, người này trong mệnh phúc bạc, ta còn tưởng rằng nàng là muốn phát tích, cũng không ngờ, đột nhiên. Có nghị luận thanh không xa không gần theo bàng truyền đến. Cũng không phải là, hào hào một người, nói không liền không, chỉ sợ lúc này đã cấp mai, Lưu Ngạn Thao trong lòng hoảng hốt, lập tức thay đổi đầu liền hướng cầu thang hạ chạy, biên chạy còn biên xung kia nghị luận hai cái thái giám giống. Các ngươi đang nói cái gì? Ai cấp mai, ngoặc kép, hết chương.